Kính chào quý khán giả, chào các bạn. Vì xã hội .com và người đọc chị Trọng Tuân rất vui mừng và hân hoan chào đón quý khán giả và các bạn cùng ghé thăm trở lại website. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý khán giả và các bạn những nội dung diễn biến của quyển 5 tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, sau đây dưới sự thể hiện và dẫn dắt của người đọc Trịnh Trọng Tuân, vì xã hội .com xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng bước vào để theo dõi và lắng nghe hồi thứ 41 quyển 5 tiểu thuyết lịch sử này. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 5, hồi 41 đến 50, hồi thứ 41, Kim Cương Thập Bát Hùng. Ngày Nhâm Thìn, mùa đông tháng chạp, niên hiệu Anh Vũ Chiêu Thắng, nguyên niên đời Phu Nhân Tông bên Đại Việt. Mùng 10 tháng 12 Bính Thìn, dương lịch ngày mùng 7 tháng 1 năm 1077, nhằm niên hiệu Hy Ninh thứ 9 đời vua Thần Tông nhà Tống. Trời Bắc Biên Đại Việt đang mưa phùn gió bấc, đột nhiên mây quang mưa tạnh nắng ấm, không khí trở nên khô quạnh, gió heo may rít trên những ngọn cỏ tiêu sơ. Trên suốt một dải biên giới Hoa Việt, các đạo quân Tống đóng thành một dải, trại nọ nối tiếp trại kia đến hơn 200 dặm. Binh tướng vừa nhận được lệnh, ngày 12 bắt đầu tiến đánh vào Đồng Xác, thủ đô của Bắc Biên. Tin này, tế tác Bắc Biên thu được, lập tức sai chim ưng chuyển về cho khu mật viện. Một mặt, Trung Thành Vương vội vã thông báo với linh nhân Hoàng Thái Hậu, đại tư mã Lý Thường Kiệt. Một mặt, sai chim ưng đi mời các tướng trấn thủ về Thiết Tinh Triều. Lễ nghi tất, Trung Thành Vương trình bày. Trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến sở mới có 8 tháng, mà tình thế đã thay đổi gần như hoàn toàn. Trước hết là tình hình Tống, Hy Ninh với Vương An Thạch dốc quân nghiêng nước xuống đánh ta. Họ huy động tới 40 vạn binh từ Tây Thủy, từ Bắc Cương, kể cả quân vùng Biển Kinh, vùng Kinh Hồ, Mân Chiết. Họ lại huy động 60 vạn bảo binh, vừa dùng để chuyển lương, vừa dùng để trấn thủ hậu cứ, trấn thủ vùng đã chiếm được. Vương nói chậm lại, với lực lượng đó, với quyết tâm của Tống Triều, thì dù dân ta có đông gấp 3, quân ta có đông gấp 2, cũng không đủ khả năng chống đỡ. Hy Ninh lệnh cho Quỳ Tiết dùng lối đánh thập kỷ nhất bỉ, tức hy sinh 10 của mình chỉ để giết một địch. Quỳ cho viên chấn thủ Khâm Châu thí nghiệm lối đánh này ở Vĩnh An. Quả nhiên, Đồn Ngọc Sơn thất thủ. Trong trận này, quân chấn thủ của ta có 1.500, khởi dùng tới 1.500 hàng binh của Thanh Nhiên, 3.500 Hoàng Nam của Vi Thủ An, 2 vạn quân quản, tức 15 người đánh 1 người. Dĩ nhiên, Ngọc Sơn tự thủ. Từ tướng tới quân ta đều tuẫn quốc. Nhâm Khởi hy sinh đến 1.800.000 người, tức 1 đổi 12, mà Hy Ninh vẫn coi là chiến thắng, ban chỉ cổ võ sĩ khí. Thường Kiệt tiếp lời Trung Thành Vương, trong nguy cơ diệt tộc đó, Thái Hậu ban chỉ, trước đây Tống đánh ta bằng ngũ lôi, họ dùng hậu cung làm gian tế, họ dùng chim đánh sau lưng, Họ dùng người Việt gốc Hán làm nội ứng, thì ta cũng dùng thuật đó đánh lại họ. Việc này xin để Trung Thành Vương Phi trình bày. Trung Thành Vương Phi Nguyễn Thị Trinh Dung, phụ tá Linh Nhân Hoàng Thái Hậu về khu mật viện, đứng lên. Thái Hậu ban chỉ, tống ra binh như đàn beo, đàn hổ đánh ta, thì ta cũng dùng 5 mũi thần tiễn bắn chúng. Mũi thứ nhất quan trọng vô cùng, mũi này mang tên dính hổ trị hổ. Ta dùng quân Tống đánh quân Tống, biến dân Tống thành kẻ thù của quân Tống. Nội dung thi hành như sau. Hồi ta ra quân Bắc phạt, Thái Hậu ban chỉ mật, chỉ cho Tín Nghĩa Vương tập hợp tù hàng binh, bắt hết bảo binh vùng Khâm, Liêm, các trại Như Hồng, Như Tích để chào Thiên Long, thành lập các đạo quân lính Nam, rồi trao Động Đỉnh Thất Kiệt vùng Tô Mậu, Tây Bình, Lộc Châu, Ung Châu, thành đạo quân Nam Việt, trao cho Tuyết Sơn, Thập Anh, vùng Thái Bình, Hoành Sơn, Ôn Nhuận, Quy Hóa và Dung, Nghi, Bạch Châu, thành đạo quân Đông Việt, trao cho Trường Bạch Ngũ Hùng. Sau đó, để cho họ tổ chức những vùng này như một nước nhỏ. Nay Tống đem quân xuống, thì bao nhiêu tài nguyên tráng đinh bị ba nhóm này lấy hết. Ba nhóm này huy động quân cơ hữu, dân chúng kháng chiến đánh Tống. Quỳ Yết có dẹp được họ thì cũng hao tổn tinh lực rất nhiều. Dĩ nhiên, khi ba nhóm này bị diệt, quân cơ hữu bảo binh chết hết, thì vô tình dân Nam Thủy Tống coi quân Tống Triều là kẻ thù. Đó là lý do Tống ra quân từ tháng 3 mà giờ này mới tới đây. Đó cũng là lý do Tống phải dùng bảo binh trấn thủ từ Quế Châu trở xuống, phòng bị đánh tập hậu. Vương Phi tiếp, mũi tên thứ nhì mang tên Tôn Nho Diệt Tả, tức dùng nho sáo đánh tân pháp của Vương An Thạch. Trước ta đã dùng tiền bạc khích các bậc chính nho, danh nhân, văn thi sĩ chống tân pháp, tức chống Hy Ninh, Vương An Thạch. Điều này các vị đều biết. Cho đến nay, các đại thần chống đối trở thành lực lượng được dân chúng hậu cung cảm tình. Họ gồm có Phó Tể tướng Ngô Sung, Vương Khuê, Binh bộ Thượng thư Phùng Kinh. Ngoài các châu, còn có hàng trăm đại thần chống tân pháp bị đày. Trong đó có các danh sĩ như Tư Mã Quang, Tô Thức, Tô Triệt, Tần Quang, Trình Hiểu, Hoàng Đình Kiên. Ghi chú, sau này Hoàng Đình Kiên soạn bộ Thần Tông Thực Lục, tức bộ sách chép tất cả sự kiện diễn ra dưới thời Hy Ninh 1067-1077 và Nguyên Phong 1078-1084, là một trong những tài liệu chính yếu để viết bộ Nam Quốc Sơn Hà này. Niên hiệu Thiên Thánh Nguyên Niên 1094, tân pháp của Vương An Thạch lại được tái sủng. Ông đang làm chức Bí Thư Thừa kiêm Biên Tu Quốc Sử. Tể tướng Trương Đôn thuộc Tân Đảng vu cáo rằng trong bộ Thần Tông Thực Lục, ông cố ý chép sai sự thực. Ông bị vua đẩy ra Phủ Châu, Tứ Xuyên ngày nay. Những điều Trương Đôn cáo ông chép sai chỉ có ba phần chính. Một là phe đảng của Vương An Thạch quá khích. Hai là các tướng Việt quá anh hùng, quân Việt quá thiện chiến. Ba là sự vội vã đem quân đánh Đại Việt thay vì đánh Liêu. Đem so sánh với Quách Thị Nam Trinh, Triệu Thị Trinh Tiếu Giao chỉ ý, các bia ở đền thờ Tống Ngũ Đại Vương Tử tại Đại Sáp, Ngọc Tuyền, Hỏa Sáp là Quách Thủ Tiết, Ôn Nguyên Sổ, Trương Biển, Hứa Sự, Vương Chấn. Tôi thấy trong ba vấn đề mà Trương Đôn nói rằng ông chép sai sự thực đó thì trái lại quá sơ lược, gần như lướt qua mà thôi. Mọi người đều gật đầu, công nhận mũi này khá độc. Mũi thứ ba là dùng hậu cung chống Hy Ninh Vương Anh Thạch. Mũi này mang tên Trung Thứ Bại Tặc Nho, tức ta dùng lòng ngay thẳng, sự hiếu kính của ta, đánh tên Tặc Nho Vương Anh Thạch. Nguyên thời Hàm Vi, Thái Hậu được vua Anh Tông và Tuyên Nhân Thánh Liệt Hoàng Thái Hậu bên Tống tặng vàng, dạy võ, thu làm đệ tử. Từ ngày người nhập cung, hàng năm vẫn sai sứ sang dâng lễ vật lên sư phụ, sư mẫu vào dịp sinh nhật, vào dịp Tết Nguyên Đán. Nay nhân dịp sinh nhật Tuyên Nhân Thánh Liệt Hoàng Thái Hậu, người sai hai quận chúa Trần Ngọc Liên, Trần Vương Quỳnh đi sứ để kết thêm tình thân và trình bày tất cả thảm trạng chiến tranh do Hy Ninh Vương Anh Thạch gây ra. Vương Phi đưa mắt nhìn Vương Quỳnh rồi tiếp. Mũi thứ tư là giết chết Vương Anh Thạch. Mũi này mang tên Viêm Đế Sát Bắc Cầu. Mũi thứ năm là dùng xác chết hồn ma quân Tống đánh vào tâm quân Tống, mang tên Sử Ma Bại Quỷ. Mũi này xuất phát trong Võ Kinh, phù dụng binh chi đạo, công tâm vi thượng, công thành vi hạ. Tâm chiến vi thượng, binh chiến vi hạ, nghĩa là phàm đạo dùng binh thì đánh vào tâm sạch là thượng sách, đánh vào thành sạch là hạ sách. Tâm chiến là thượng sách, binh chiến là hạ sách. Kết quả ba mũi tên này đều có liên hệ với nhau. Xin để quận chúa Phương Quỳnh trình bày. Phương Quỳnh đứng lên thuật lại. Khi hai nàng đến Biển Kinh, vào cung bảo từ yết kiến Tuyên Nhân Thánh Liệt Hoàng Thái Hậu dâng lễ mừng. Ngọc Liên là người có giọng nói ngọt như cam thảo, rất dễ lọt tai. Nhân Thái Hậu là người Hào Châu, hai nàng cố luyện giọng nói, mặc y phục vùng này mà bái kiến. Cho nên vừa gặp hai nàng, Tuyên Nhân Hoàng Thái Hậu đã hài lòng. Hai nàng trình bày đức hiếu kính của Linh Nhân Hoàng Thái Hậu lên sư mẫu, lại xin được đến điện Linh Thiên để dâng lễ cùng bái yết Di Dung vua Anh Tông là sư phụ của Thái Hậu. Ngọc Liên tâu với Tuyên Nhân Hoàng Thái Hậu. Khi thần lên đường, Linh Nhân Hoàng Thái Hậu sẵn sò đủ điều. Người nhớ đến tình yêu vô bờ bến của tiên đế với Thái Hậu ban cho hồi ở Tử Quang Tự mà khóc đến hết nước mắt. Tuyên Nhân Thánh Liệt nghe đến đây, hồi tưởng lại lúc bà với vua Anh Tông rời chùa Tử Quang. Bấy giờ Thái Hậu còn làm minh đệ gục đầu vào ngực bà mà khóc nức nở, không muốn xa. Nay nghe Ngọc Liên kể, bà chợt nhớ chuyện xưa rồi cũng bật lên tiếng khóc. Nhờ hai nàng nói giỏi, thông thạo kinh sử tử tập Trung Quốc, nên được Tuyên Nhân Thánh Liệt Hoàng Thái Hậu giữ chơi hơn tháng ở trong cung để giảng kinh sách lễ nghi cho. Hai nàng đã được bà thu làm đệ tử. Chính vì vậy mà hai nàng biết Thái Hậu rất ghét Tân Pháp, bởi Tân Pháp đi ra ngoài nho. Hai nàng là trình bày. Đại Việt đã lập văn miếu đắp tượng thờ Khổng Tử, 72 vị tiên hiền để thờ. Nhân lúc Tuyên Nhân Hoàng Thái Hậu vui lòng, hai nàng trình bày rõ. Linh Nhân Hoàng Thái Hậu là người xuất thân dân xá, Thái Ninh Đế tuổi còn thơ, Long Thành ẩn sĩ Tôn Đản không thích công danh, Lý Đại Tư Mã là quan thị, chả ai có can đảm gây chiến với thiên triều. Tất cả chỉ mong ơn mưa móc của thiên triều xuống, mà khốn thay Vương Anh Thạch muốn đánh Đại Việt để xài làn sóng chống đối trong triều ngoại chấn. Nay quân thiên triều hơn trăm vạn sang, Linh Nhân Hoàng Thái Hậu nhờ hai nàng tâu với sư mẫu rằng nếu như Đại Việt không xứng nổi thì sẽ dùng thuyền vượt biển sang nương nhờ sư mẫu. Tuyên nhân Thái Hậu nổi lôi đình, người hứa sẽ tìm cớ cách chức Vương An Thạch. Trong khi ở trong cung Bảo Từ, hai nàng biết rất nhiều tin tức về Tống Triều. Đặc biệt, việc An Thạch kinh lý phương Nam. Ngọc Liên vội báo cho hệ thống tế tác của ta do Trần Bảo Sân điều khiển. Hệ thống tế tác gồm có Côi Sơn Tam Anh, Thần Vũ Thập Anh, thêm hai đại sư Minh Không, Đạo Hạnh đang nghiên cứu cách giết Vương An Thạch. Ngặt vì từ khi Phò Mã Thân Thiệu Thái, Vua Bà Bình Dương, Vua Bon Phương đại náo Sùng Chính Điện, thì từ trong cung cho đến Tư Dinh đều bố trí thị vệ võ sĩ rất cẩn mật. Ta không có cách nào giết Thạch. Côi Sơn Tam Anh nhờ Kinh Nam Vương giúp đỡ, nhưng Kinh Nam Vương với công chúa Huệ Nhu đều từ chối rằng tuy Thạch cùng Hy Ninh Đế kiếm cớ để đến nỗi vương với công chúa phải rời quân Lữ Thực, nhưng đó là cớ có thực. Bình tâm mà xét, Thạch là đại thiên tài, là đại công thần của Tống, vương không thể và không nên giết Thạch. Cô Sơn Tam Anh nhờ đến quốc mẫu Mộc Tồn Hòa Thượng, Tiên Nương Bảo Hòa, Vua Bảo Bình Dương, Vua Bon Vương can thiệp. Vương cũng lắc đầu, khoanh tay đứng ngoài cuộc. Ai giết Thạch được thì cứ giết, vương không cản. Ngược lại, vương không giúp ta giết y. Mọi người đều gật đầu công nhận Ưng Xuân Song Hiệp có lý. Đối với luật pháp, đạo lý Tống, quả Thạch vô tội, lại có đại công. Hơn nữa, y là một thiên tài. Phương Quỳnh tiếp: nhân ngày sinh nhật 95 của quốc trưởng Tử An, quốc mẫu xin quốc trưởng can thiệp bắt Kinh Nam Vương giết An Thạch. Không những quốc trưởng không can thiệp mà lại còn dạy bất cứ người Việt nào cũng có thể giết An Thạch, trừ Tử Mai. Vì An Thạch là thiên tài, là đại công thần Tống, trong khi Tử Mai là Phò Mã, là Kinh Nam Vương của Tống. Nếu ta hay Tử Mai là An Thạch, ta cũng hành xử như y. Cuối cùng, công chúa Huệ Nhu đồng ý giúp Côi Sơn Tam Anh làm cho Thạch tiêu ma trí khí, hóa khủng hóa điên, bị cách chức chứ không giết y. Thế rồi nàng thuật chi tiết việc Kinh Nam Vương sai chân tay của người là Đô Kinh làm gia tướng cho An Thạch, giúp đỡ Côi Sơn Tam Anh để lọt vào sinh An Thạch hậu cung, làm rối loạn An Thạch hậu cung. Chính Đô Kinh bày ra vụ Thần Vũ Thập Anh mãi võ rồi tuyển làm vệ sĩ của Thạch, cố tình đánh xe cho Thạch qua vùng Côn Lôn, Đại Sát, Ngọc Tuyển, Hỏa Sát thay vì đi đường khác. Cuối cùng y bị tiêu ma trí khí, bị cách chức, suýt nữa tự tử ở bờ sông Trường Giang. Đúng lúc đó Ưng Xuân Song Hiệp xuất hiện cứu y và cho y biết rõ đáng lẽ y bị giết, song hai vị nhớ công thương tài mà cứu cho. Nếu muốn sống thì phải ở yên Giang Ninh. Công chúa Côi Sơn hỏi: Phương Quỳnh, thế còn mũi tên thứ năm dùng quân Tống chết đánh quân Tống sống ra sao? Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, để có được câu trả lời cho câu hỏi thế còn mũi tên thứ năm dùng quân Tống chết đánh quân Tống sống ra sao của công chúa Côi Sơn với Phương Quỳnh, và rốt cuộc diễn tiến tiếp theo của sự việc này sẽ như thế nào? Để trả lời cho những câu hỏi này, Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng bước sang những nội dung tiếp theo của hồi thứ 41 Quyển 5 Tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Nam Quốc Sơn Hà Quyển 5 Những nội dung diễn biến tiếp theo Hồi thứ 41 Tiếp theo câu hỏi của cô Sơn Công Chúa với Phương Quỳnh Trình Thái Sư Thúc Phương Quỳnh trình Sau trận đánh Côn Lôn, Đại Giáp, Ngọc Tuyền, Hòa Giáp, Ung Châu Phu nhân với chồng huy động quân Việt thu nhặt tử thi quân Tống chôn riêng từng người một suốt dọc đường Bắc Nam từ Côn Lôn xuống Ung Châu. Trên mỗi mộ đề rõ tên tuổi, đơn vị, quê quán. Nay quân Tống từ Tây Bắc xuống, khi qua hàng chục vạn nấm mộ ấy, dù can đảm đến đâu cũng tan nát chí khí. Một điều may mắn nữa, khi ban chỉ thiết kế Thái hậu không ngờ tới, đó là bố mẹ, vợ con, anh em tử sĩ, nhân thiết quân Tống chiếm lại vùng đất bị ta đánh, đã kéo theo xuống cải táng tử thi mang về nguyên quán. Vì xác chết mới chôn được hơn 6 tháng, nên khi đào lên hôi thối cùng cực, soi bỏ lúc nhúc, rồi nhặng sinh ra hợp với lam chướng. Khiến quân Tống chết vì bệnh không biết bao nhiêu mà kể. Ghi chú, ngày nay quân đội các nước đều mang một tấm thẻ kim khí đeo ở cổ, để khi chết dễ dàng tìm ra căn cước. Còn đời Tống, quân sĩ đều phải dùng tràm xâm vào người các chi tiết họ tên quê quán, ngày giờ, tháng năm sinh. Có lẽ Đinh Hoàng Nghi sai thiên tử binh căn cứ vào đó mà viết lên những mảnh gỗ cắm trên mộ cho thân nhân dễ tìm kiếm. Trung Thành Phương trình bày tiếp. Bây giờ tới tình hình mặt trận Bắc Cương. Tên Vi Thủ An với 20 trang đồng hàng sạc. Tên Trần Thanh Nhiên, Nguyễn Văn Khan làm phản. Vì vậy đồn Ngọc Sơn thất thổ, chạy như hồng về tay sạc. Nhờ hạm đội Âu Cơ yểm trợ, Đô thống Lê Huy với quận chúa Chu Thúy Phượng vẫn cố thủ được ở Tiên Yên. Thế là mặt trận Bắc Cương bị hở cánh Đông Bắc. Bây giờ, vua bà Thiên Thành cho biết tình hình cánh Tây Bắc. Tâu Thái Hậu kính Hoàng Thúc, kính Đại Huynh. Công chúa Thiên Thành trình. Trong hai tên cầm quân đánh ta, thì tên Triệu Tiết là người mưu lược hơn hết. Y tận dụng bọn trang trưởng động chủ thuộc vùng Tả Sang, Hữu Sang của Tống, vùng Tô Mậu của ta, vốn có sao hảo với các trang động chủ thuộc quyền Lưu Kỳ, sai chúng dẫn bọn tướng Tống biết nói tiếng Việt như Tu Kỳ, Yên Đạt, Khúc Trần đi chiêu hàng. Có trang động ham danh mà theo, có trang động vì cô lập mà theo, cũng có trang động cương quyết chống nhưng bị chúng đem quân ép mà phải nép. Cuối cùng Lưu Kỳ mất hết các trang động trực thuộc, đành phải hàng. Tiết Biết Kỳ có uy tín, bất đắc dĩ mà khuất, nên sau khi hàng chúng đưa Kỳ với cả gia quyến về Biệt Kinh. Thường Kiệt hỏi, còn Hoàng Kim Mãn, xưa nay y thù hận Tống ghê lắm, mà sao y đầu hàng dễ dàng như vậy? Thưa Đại Huynh, Phò Mã Thân Cảnh Long trình. Từ lâu rồi, giữa 40 trang động của Môn Châu với 30 trang động của Vĩnh Bình thù hận chém giết nhau khủng khiếp lắm. Khi Tống mạnh, thì Vĩnh Bình dựa hơi chém giết người thuộc Môn Châu. Khi Việt mạnh, thì Môn Châu dựa hơi chém giết người của Vĩnh Bình. Hồi tháng 9 năm trước, ta đem quân Bắc Phạt, Hoàng Kim Mãn với các trang đồng thuộc Môn Châu tàn sát các khê đồng của Vĩnh Bình khủng khiếp lắm. Đến như sư thúc Tôn Đản Cẩm Thi mà cũng không ngăn cấm được. Sau nhờ Kinh Nam Vương sai sứ lên bắt phải ngừng, bấy giờ cuộc chém giết mới hết. Từ ngày ấy, người của Môn Châu chia nhau cai trị các trang đồng Vĩnh Bình. Sau khi Yên Đạt Tu Kỳ thu phục được các trang đồng thuộc Lưu Kỳ, y đem quân ép phía tây Môn Châu, Khúc Trận đem quân ép phía bắc, rồi Triệu Tiết xoay sứ đến dụ rằng: nay các thủ lãnh của khê đồng thuộc Vĩnh Bình bị Mãn giết hết rồi. Nếu Mãn hàng thì không những vẫn cho cai quản trang ấp thuộc lãnh thổ Việt, mà còn cho tiếp tục cai quản các khê đồng Tống mà Mãn đang cai trị nữa. Thế là Hoàng Kim Mãn đầu hàng. Lý Thường Kiệt thấy công chúa Thiên Thành gọi mình là đại huynh, ông cũng dùng ngôn từ bình dân đáp lại: Thiên Thành đừng lo, mục đích của ta là dùng các trang động kéo dài thời gian, làm cho Tống hao tốn tiền của. Với mấy trang động ta cản được quân Tống tới 9 tháng thì quả thực vượt sang ngoài điều ước muốn rồi. Huống hồ ta còn nguyên 117 trang đồng thuộc Lạng Châu. Ông nói với Trung Thành Vương: Hiền đệ, hãy trình bày tình hình mặt trận trên biển cho Thiên Thành, Cảnh Long biết đi. Về mặt trận trên biển, Trung Thành Vương giảng xài: Tống có hai hạm đội. Hạm đội Tương Sang Hồ Động Đình thường được gọi tắt là hạm đội Kinh Tương, do Đô Đốc Hứa Ngạn Tiên Lưu Sơ chỉ huy. Theo chỉ dụ của khu mật biển Tống, hạm đội này chạy ra thực xa bờ biển rồi đổi hướng nam vào Xúc Chiêm đánh chiếm lại Nhật Lệ, kéo vào đánh sau lưng ta ở Nghệ An. Hạm đội thứ nhì là hạm đội Mân Chiết di xuống Khâm Châu. Hạm đội này do Đô Đốc Dương Tùng Tiên Tô Tử Nguyên chỉ huy. Hạm đội có nhiệm vụ chuyển lương từ Giang Tô, Chiết Giang, Phúc Kiến xuống Khâm Châu. Đợi sau Bách Quỳ tiến tới sông Như Nguyệt thì phải vượt biển chở lương xuống tiếp tế cùng chở quân bỏ qua sông. Vương ngừng lại uống chung trà rồi tiếp: Tin này ngư dân ta thu được báo cho Đại Đô Đốc Lý Kế Nguyên. Đô Đốc phái Đô Đốc Trần Lâm đem hạm đội Động Đình, Đô Đốc Trần An đem hạm đội Bạch Đằng ra khơi đánh tan hạm đội Kinh Tương. Hứa Ngạn Tiên Lưu Sơ chỉ còn hai chiến thuyền chạy thoát về Quảng Châu. Đô Đốc Lý Kế Nguyên lại sai Đô Đốc Trần An dùng tù binh Tống chiến hạm Tống bắt được, giả thủy binh Tống cập bến Thi Nại đón quân Chiêm đi chiếm Nhật Lệ. Quân Chiêm không đề phòng bị ta đánh tan ở cửa Thi Nại. Linh Nhân Hoàng Thái Hậu hỏi phò mã Thân Cảnh Long: Từ tháng 3 đến giờ, bọn Triệu Tiết Tu Kỳ Yên Đạt chiếm được hết các trang đồng của Lưu Kỳ Hoàng Kim Mãn. Cánh tà của ta bị hở, trong khi cánh hữu Vi Thủ An Hàng đem quân trợ sạc đánh Ngọc Sơn. Lạng Châu hoàn toàn bị cô lập, chỉ còn hai ngày nữa quân Tống tiến đánh, vậy phò mã ứng chiến ra sao? Tâu Thái Hậu. Phò mã Cảnh Long đáp: Hiện nay đại lực lượng quân Tống đang dồn vào khu hẹp, mà chỉ có con đường duy nhất tiến về Nam thì bị bốn tướng khạc ra lửa mửa ra khói của ta chấn nhầm. Đó là công chúa Côi Sơn, phò mã Tôn Mạnh trấn ở Quyết Lý, quán quân thượng tướng quân Hoàng Nghi với Phương Quỳnh trấn ở Chi Lăng. Tình thế bắt buộc Tống phải nhỏ hai ải này, vậy lực lượng Hoàng Nam của Lạng Châu sẽ cố thủ cho các hang động để làm chậm bước tiến của giặc đánh tập ẩu. Nếu Quách Quỳ muốn đánh hai ải Quyết Lý Chi Lăng thì phải tốn ít nhất từ 3 tới 5 vạn nhân mã. quán quân thượng tướng quân Đinh Hoàng Nghi đề nghị. Quân Tống đang cắm trại liên tiếp nhau như vậy, lại khinh thường ta không dám trực diện đối chiến. Thần xin đề nghị, ta đem quân bất thần trong đêm cướp trại đốt lương, khiến chúng kinh hoàng trở thành e sẻ. Như vậy còn hơn ngồi chờ chúng đến đánh. Linh nhân Hoàng Thái Hậu đưa mắt cho Đại Tư Mã Lý Tường Kiệt, rồi tuyên chỉ. Cách đây ít lâu, đệ tử của sư bá Mộc Tồn là Thập Bát Kim Cương từ Chiêm về để sự cuộc chống Tống cứu nước. Cô phụ đã trao cho binh bộ thượng thư cứu xét tài năng rồi bổ nhiệm. Mới đây binh bộ tâu rằng về võ công cả 18 vị đều cao thâm, không thua Thần Vũ Thập Anh là bao. Về tài dùng binh thì chỉ thua Long Biên Ngũ Hùng, Tây Hồ Thất Kiệt chút kinh nghiệm mà thôi. Cô phụ với Đại Tư Mã Thường Kiệt quyết định bổ nhiệm như sau. 18 kim cương bước ra quỳ gối nghe chiếu chỉ. Tất cả các kim cương vì sinh đẻ ở Xiêm mang họ Tha-ma-đạt, Lôi-ki-đa, Vong-si-vít, U-bộc-tha-na rất khó cho binh tướng Việt gọi, nên triều đình quyết định ban cho Nam Quốc Tính Lý, còn tên thì vẫn giữ nguyên. Riêng nữ đều xinh đẹp, dáng điệu thanh nhã, nên ban cho chữ Mai. Tất cả 9 người đều được giữ chức đô thống. Lý Nhất với vợ là Mai Nhất chỉ huy phó hiệu Ngự Long, Lý Nhị, Mai Nhị chỉ huy phó hiệu Quảng Thánh, Lý Tam, Mai Tam chỉ huy phó hiệu Quảng Vũ, Lý Tứ, Mai Tứ chỉ huy phó hiệu Bổng Nhật, Lý Ngũ, Mai Ngũ chỉ huy phó hiệu Đằng Hải, Lý Lục, Lý Thất, Mai Lục, Mai Thất theo Trung Thành Vương, Lý Bát, Lý Cửu, Mai Bát, Mai Cửu theo Tín Nghĩa Vương. 18 kim cương lạy tạ rồi về chỗ. Xin sư huynh điều quân. Nghe Thái Hậu tuyên chỉ, Thường Kiệt để kiếm lệnh lên trước mặt. Tổng chỉ huy phòng tuyến chặn giặc ở Bắc Cương là phò mã Thân Cảnh Long với vua Mã Thiên Thành. Ngay bây giờ, hai vị về Bắc Cương cùng công chúa Côi Sơn, phò mã Tôn Mạnh, quán quân thượng tướng quân Đinh Hoàng Nghi, quận chúa Phương Quỳnh, đô thống Lý Tam, Mai Tam, vân vân. Sử dụng Hoàng Nam, hiệu binh Kinh Bắc, hiệu thiên tử binh Quảng Phú cướp trại giặc, đánh cho chúng kinh hoàng. Sau đó, phò mã công chúa dùng Hoàng Nam 117 trang động làm chậm bước tiến của chúng, cướp lương đánh tập hậu, khiến chúng phải chia quân phòng vệ khắp nơi. Còn công chúa Côi Sơn với tướng quân Hoàng Nghi cố thủ trong hải quyết Lý Chi Lăng. 8 người đứng dậy nhận lệnh. Tuy nhiên, phía Tây còn một con đường từ Quảng Nguyên qua Đâu Đỉnh. Có thể khi đánh không được quyết Lý Chi Lăng, bọn Quách Quỳ sẽ dùng đường này xuống đồng bằng. Trước ta đã cử Vũ Dực Đại Tướng Quân Sư Phi với hiệu binh Đại Hoàng trấn ở đây, nay không có gì thay đổi. Sư Phi đứng dậy nhận lệnh. Về phòng tuyến sông Như Nguyệt thì tại Thượng Lưu phía sau núi Tam Bảo là Phú Lương, do phò mã Hoàng Kiệt công chúa Động Thiên trấn thủ. Lực lượng gồm hiệu thiên tử binh Vũ Thắng do Quy Đức Đại Tướng Quân Trần Di, khu nhân Phương Lý chỉ huy, hiệu Bổng Nhật do Hoài Hóa Thượng Tướng Quân Lý Đoan với phu nhân quận chúa Trần Ngọc Liên chỉ huy. Các tướng phụ trấn gồm có các đô thống Hùng Chí, Hùng Tín, Lý Tứ với 4 phu nhân. 12 người đứng dậy nhận lệnh. Tại Hạ Lương, khu Vạn Xuân, Lục Đầu so Tín Nghĩa Vương với Vương Phi Lê Ngọc Nam trấn thủ. Lực lượng gồm có hiệu thiên tử binh Đằng Hải do Vân Ma Thượng Tướng Quân Trần Ninh với phu nhân là quận chúa Trần Ngọc Hương chỉ huy. Hiệu Long Sực do Trung Vũ Đại Tướng Quân Dương Minh với phu nhân là Phương Cúc chỉ huy, phụ trấn có đô thống Lý Bát, Lý Cửu và hai phu nhân. 10 người đứng dậy nhận lệnh. Tại chính phòng tuyến Như Nguyệt là cửa ngõ vào đình bảng có lăng tẩm tiên đế, lại gần Thăng Long, ta có hai vòng đai bảo vệ. Vòng đai chiến lũy Như Nguyệt do trấn Bắc thượng tướng quân Nguyễn Căn, phu nhân là công chúa Vũ Thanh Thảo chỉ huy. Lực lượng gồm hiệu thiên tử binh Bổng Thánh do tuyên uy đại tướng quân Mai Cẩm, phu nhân Phương Đơn chỉ huy. Hiệu bảo thắng do minh uy đại tướng quân Quách Y với phu nhân là Phương Tiên chỉ huy. Phụ trấn có đô thống Hùng Nhân, Hùng Nghĩa, Hùng Chí và các phu nhân Âu Hoàng, Âu Thanh, Âu Huyền. 12 người đứng dậy nhận lệnh. Tại vòng đai thứ nhì bao gồm khu rừng tre tới Thăng Long do công chúa Thiên Ninh chỉ huy. Lực lượng trực thuộc gồm có hiệu Ngự Long do Long Nhương thượng tướng quân Phạm Dật với phu nhân là quận chúa Lê Kim Loan chỉ huy. Hiệu Quảng Thánh do Hổ Uy thượng tướng quân Vũ Quang với phu nhân là quận chúa Võ Kim Liên chỉ huy. Hiệu Phù Đồng do Vũ Kỷ thượng tướng quân Hà Mai Việt. Hiệu Binh Hồng Châu do đô thống Dương Nghi chỉ huy. Chư tướng đứng dậy nhận lệnh. Một lực lượng nữa lĩnh nhiệm vụ thần sầu quỷ khốc là dùng thuyền nhỏ di động ở những sông lạch phía nam như sông Như Nguyệt, khi thì thình lình vượt sông làm rối loạn địch, khi địch vượt sông thì chặn đánh địch ở ngoài chiến lũy, gây cho địch luôn ở thế bất an. Người lĩnh nhiệm vụ này phi Trung Thành Vương với Vương Phi Nguyễn Thị Trinh Dung không ai đảm trách nổi. Trung Thành Vương với Vương Phi đứng dậy nhận lệnh. Lực lượng thống thuộc vương gồm hạm đội thần phù do đô đốc Trần Hải chỉ huy. Lực lượng xung kích gồm hiệu thiên tử binh Hùng Lược do Định Viễn đại tướng quân Ngô Ức với phu nhân là Phương Dược chỉ huy. Hiệu Vạn Tiệp do Ninh Viễn đại tướng quân Tả Duy với phu nhân là Phương Quế chỉ huy. Hiệu Thần Điện do Tuyên Vũ đại tướng quân với phu nhân là Phương Liễu chỉ huy. Phụ tá có Lý Lục, Lý Thất, Mai Lục, Mai Thất. Thường Kiệt hỏi đại đô đốc Lý Kế Nguyên. Xin đô đốc cho biết việc phòng lãnh hải. Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, để biết được rằng việc phòng lãnh hải như thế nào trong lời tâu của đô đốc Lý Kế Nguyên, cũng như những diễn biến tiếp theo của cuộc kháng tống của Vương Triều tướng sĩ nhà Lý sẽ như thế nào? Để có được những câu trả lời cho những câu hỏi này, Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn, chúng ta cùng bước sang để theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn biến tiếp theo của hồi thứ 41, quyển 5, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 5, những nội dung diễn biến tiếp theo, hồi thứ 41. Tất cả các võ tướng đô đốc đều mặc quần áo võ, duy Lý Kế Nguyên vẫn trang phục nho sĩ, tay phe phẩy quạt lông, dáng thật nhàn nhã. Ông chắp tay vào nhau. Thủy quân ta đã làm chủ, đang làm chủ và sẽ vẫn làm chủ trên biển Đông. Cử tọa vỗ tay hoan hô. Ông tiếp. Tống hiện chỉ còn hạm đội Mân Chiết do Dương Tùng Tiên, Tô Tử Nguyên chỉ huy đang đóng ở Khâm Châu. Chờ khi bộ binh của họ tới sông Như Nguyệt là chúng đánh xuống rồi vào trở qua. Nếu như ngay bây giờ tôi diệt hạm đội này thì bọn Quách Quỳ sẽ dùng phương thức khác qua sông. Vì vậy tôi để chúng yên. Khi Quách Quỳ đến sông Như Nguyệt, hạm đội Mân Chiết vừa tới Tiên Yên là tôi bao vây chặt cứng để cho Quách Quỳ chờ đỏ con mắt ra mà không hiểu tại sao. Vũ Dựng đại tướng quân Sư Phi hỏi: Kính tiên sinh, vì cớ nào tiên sinh không diệt chúng mà chỉ bao vây thôi? Kế Nguyên cười: Nếu tôi diệt hạm đội Mân Chiết khi tin đưa về Biệt Kinh, Tống Triều sẽ sai hạm đội khác xuống, mình lại phải đánh hạm đội này, có phải tốn thêm máu, thêm của không? Hoặc giả Tống báo cho bọn Quách Quỳ để chúng tìm cách khác qua sông, thì sao bằng mình bao vây chúng, để Quách Quỳ đóng quân ở chỗ vô dụng, hao tốn lương thảo, ngày đêm binh tướng bị muỗi, bị nước độc giết dùm ta? Triều đình cùng vỗ tay hoan hô. Ai cũng nghĩ như nhau, một nho sinh cầm quân nên có những cái nhìn thực xa thực rộng, mưu trí thâm sâu vô tận. Buổi thiết tinh triều chấm dứt. Ngày Quý Tỵ, mùa đông tháng Chạp, niên hiệu Anh Vũ Chiêu Thắng Nguyên Niên, đời Vua Nhân Tông bên Đại Việt. Ngày 11 tháng 12 năm Bính Thìn, dương lịch ngày 8 tháng 1 năm 1077, nhằm niên hiệu Hy Ninh thứ 9, đời Vua Thần Tông nhà Tống. Bấy giờ đã là giờ Sần, 3 đến 5 giờ. Tại Ải Quyết Lý thuộc Bắc Cương, phò mã Thân Cảnh Long, công chúa Thiên Thành, công chúa Côi Sơn Trành Thanh Nguyên trấn bắc đại tướng quân Tôn Mạnh, quán quân thượng tướng quân Đinh Hoàng Nghi, quận chúa Phương Quỳnh, cặp Kim Cương Đệ Tham bàn luận phân công để thi hành chỉ dụ của triều đình, cần đánh một trận để săn mặt quân Tống và nâng cao sĩ khí quân Việt. Công chúa Thiên Thành trình bày: Tin mới nhất cho biết bọn chúng đã chuẩn bị sẵn, ngày mai tiến quân vào đánh Lạc Châu. Kế hoạch tiến quân như sau: mũi thứ nhất xuất phát từ Vĩnh Bình, vượt biên đánh vào hông trái, chiếm 12 chân động rồi tấn công Độc Giáp. Cánh này do Tu Kỳ chỉ huy. Quân tham chiến có đạo binh đệ tứ do tướng Lý Hạo chỉ huy với hơn 1000 hoàng nam của con trai Hoàng Kim Mãn là Hoàng Kim Khôi dẫn đường. Mũi thứ nhì xuất phát từ Tây Bình, vượt biên chiếm 14 trang động rồi tấn công trực diện vào Quyết Lý. Cánh này do Yên Lạc chỉ huy. Quân tham chiến có đạo đệ ngũ do tướng Trương Chi Sáng chỉ huy với hơn 1000 hoàng nam của con trai thứ nhì Hoàng Kim Mãn là Hoàng Kim Ngọc dẫn đường. Mũi thứ ba xuất phát từ Lộc Châu, vượt biên chiếm 16 trang động rồi tấn công phía sau Quyết Lý, cản trở không cho quân Tri Lăng cứu viện. Cánh này do Khúc Trần chỉ huy. Quân tham chiến có đạo đệ lục do tướng Dương Vạn chỉ huy với hơn 1000 hoàng nam của con trai thứ ba Hoàng Kim Mãn là Hoàng Kim Ngân dẫn đường. Công chúa đưa ra 3 tấm lụa, trên đó vẽ bản đồ đồn trú quân của 3 trại. Đinh Hoàng Nghi mở to mắt ra nghiên cứu rồi hậu gật đầu như tìm được điều gì khoan khoái vậy. Công chúa Côi Sơn sẽ vỗ vai Đinh Hoàng Nghi: Bây giờ chúng ta phải hành động ra sao? Cô chỉ giỏi dụng binh chứ mưu mẹo thì không bằng cháu. Cháu lắm mưu nhiều mẹo, cháu định làm thịt chúng cách nào đây? Hoàng Nghi từng tham gia trận đánh Cổ Vạn, Tiểu Xá, Khâm Châu với Thanh Nguyên. Hầu biết rằng bà cô này cực kỳ yêu thương hầu, lại rất tin tưởng hầu. Về võ công, bà cao thâm không biết đâu mà lường. Tài sùng binh thì thuộc loại số 1, số 2 Đại Việt. Nhưng mưu kế thì bình thường thôi. Hầu cung tay: Thưa cô, ngày mai chúng vượt biên tấn công thì trong lòng chư tướng Tống vốn đã có ý tự phụ, không để phòng kỹ, Vậy đêm nay ta tấn công chớp nhoáng vào ba căn cứ trên, đốt sạch lương thảo rồi rút về. Như vậy nhất định thành công. Tô Mạnh cau mày. Ba đạo quân này của Tống cùng với Hoàng Nam phản bội, ít ra là 4 vạn, trong khi ta chỉ có khoảng 2 vạn, lại phải để lại giữ nhà, phục kích chặn đường nếu chúng đuổi theo. Liệu có thành công không? Con nên cẩn thận hơn. Thưa phò mã, ta có cần cướp trại giết quân giặc đâu. Ta chỉ cần đốt lương thảo rồi bỏ chạy mà thôi. Đốt lương thảo, ta đánh cảm tử, mỗi trại chỉ cần 1.000 người cũng đủ rồi. Cháu đã nghiên cứu bản đồ 3 trại thì thấy rằng bọn Hoàng Nam đều đóng bên cạnh kho lương. Vậy ta âm thầm đột nhập, thình lình đốt lương, rồi cứ nhắm bọn Hoàng Nam phản bội mà chặt. Miệng La Ba Hải, bọn Môn Châu làm phản, anh em họ Hoàng đốt lương. Thế là tụi nó chém giết nhau hỗn loạn, còn ta thì chuẩn êm. Vì các đạo quân Tống là người Hà Bắc, vậy ta phải dạy cho quân sĩ hô câu này bằng tiếng Hà Bắc. Thanh Nguyên hiểu liền. À, phải rồi. Hồi đánh Cổ Vạn, mình chiếm được kho vũ khí, quân trang của Tống. Cháu sai cất đi, rồi nói rằng sao có chỗ dùng đến. Bây giờ ta cho quân mặc giả làm quân Tống, nhưng trên cánh tay mỗi người phải buộc thêm một miếng vải trắng để khỏi ngộ nhận. Cảnh Long vui vẻ. Được, đúng giờ hợi, khi lôi tiễn bắn lên trời thì đồng tấn công. Sau khi luận bàn xong, chư tướng trở về trại mình. Tối hôm ấy, khi màn đêm buông xuống Lộc Châu, sau 3 tiếng trống báo hiệu tắt đèn đi ngủ, các trại quân Tống chìm vào trong không gian đen tối. Lát sau, quân tướng đã riu riu nhập hồn vào giấc ngủ. Thình lình một tiếng rú như cú kêu, tiếp theo một vệt xanh vàng đỏ bay vọt lên trên bầu trời, rồi phát ra tiếng nổ như sấm. Một trái cầu lửa từ vệt xanh vàng đỏ ấy chụp xuống trại Tống. Binh canh chưa biết đó là cái gì và phải làm gì thì lửa trong khu chứa lương thảo ngùn ngụt bốc lên, rồi tiếng ngựa hí, tiếng cọp gầm, tiếng beo sống, tiếng sói chu như muốn nổ tung trải ra. Đâu đó có tiếng la lớn: phản, phản, phản, bọn Man làm phản đốt kho lương, anh em họ Hoàng làm phản. Bấy giờ bọn binh canh mới biết rằng có biến, vội thúc trống báo động. Binh tướng Tống mới từ Ung Châu di xuống Lộc Châu được mấy ngày, trong thế công chuẩn bị đánh thẳng vào Lạc Châu, nên không có kế hoạch đề phòng. Sáng hôm nay, các sư trưởng tập họp quân lại, giảng giải cho biết sáng mai bắt đầu tiến đánh Bắc Cương Đại Việt. Bây giờ thấy báo động, họ choàng thức dậy. Các cơ đội đều ở nguyên chỗ trong thế thủ. Đội họ, đội báo, đội sói từ trong rừng xông thẳng vào tấn công quân Tống. Không đầy một khắc đã vượt qua trung ương trại tới phía nam là nơi chứa lương thảo. Tại khu chứa lương thảo, các căn trại đều bốc lửa. Đám binh Việt giả quân Tống lăn xả vào chém giết bọn Hoàng Nam phản bội. Bọn này ngơ ngơ ngác ngác không hiểu gì cả. Thoáng một cái, hơn 1.000 tên đều bị hạ. Khúc Trần, Dương Vạn là những tướng kinh nghiệm chiến đấu. Trong nhất thời, 2 người chỉ biết ban lệnh cho quân đông ở đấy giữ vững doanh trại, chờ các khu báo cáo. Bọn Việt của họ Hoàng làm phản đốt lương ở khu nam. Khúc Trần ra lệnh: hãy giết chết chúng ngay, không để sót một đứa. Lại có quân báo: khu đông có đàn sói xông vào trại đánh xuyên xuống nam, binh sĩ đang chống trả. Khu bắc có đàn cọp đánh xuyên xuống nam, khu tây có đàn báo đánh xuyên xuống nam. Binh đội ta đang vây đánh bọn họ hoàng làm phản, nhưng không biết thuộc sư nào. Bởi y phục vũ khí thì giống ta, nhưng mặt thì là hoắc. Kho lương bị cháy sạch, bọn họ hoàng bị giết chết hết. Đội quân nhà Lạ Mặt sau khi giết xong đám họ hoàng đã rút về hướng nam với đội hổ, báo, sói. Trại Vĩnh Bình bốc lửa cao, có nhiều tiếng quân reo, dường như đang đánh nhau. Trại Tây Bình dậy lửa, có tiếng chống trận lẫn với tiếng quân reo. Đến đây, Khúc Trần hiểu ra liền, quân Việt đã giả làm quân Tống đột nhập đốt lương. Có lẽ hai trại Tây Bình, Vĩnh Bình cũng đang thọ địch. Dương Vạn là tướng chỉ huy đạo binh đệ lục từ hơn 5 năm qua. Võ công y cực cao. Đạo binh đệ lục này của y nổi tiếng thiện chiến, từng thắng Tây Hạ nhiều lần. Trong mỗi đạo binh Tống có một sư khoảng 2.500 người, mặc giáp sắt cực kỳ dũng mãnh, gọi là Sư Thiết Đột. Quân Tây Hạ Bắc Liêu nghe đến Sư Thiết Đột là kinh hoàng. Y lại có hai đô thống phụ tá là em ruột y, tên Dương Thiên, Dương Bách. Tài dùng binh thua y, nhưng võ công cực kỳ cao thâm. Bây giờ xuống cái xứ Nam An này, chưa kịp ra quân, lương đã bị đốt cháy hết, mất mặt. Vạn nói với Khúc Trần: cứ tình hình quân nhà báo, bọn Việt đánh trộm không quá nghìn đứa, xin tướng quân cho anh em chúng tôi đuổi theo, bắt về, băm rắp từng mảnh cho nư dần. Khúc Trần cũng đang có ý tưởng đó. Tướng quân mang Sư Thiết Đột đuổi theo ngay, chúng chạy không xa đâu. Dương Vạn hô một tiếng, Sư Thiết Đột trực thuộc y xuất trại liền. Viên sư trưởng đi đầu là Dương Thiên, Dương Vạn đi giữa, Dương Bách đi đoạn hậu. Tuy trong đêm tối quân phải đốt đuốc soi đường, nhưng việc tìm vết tích quân Việt không khó. Suy một điều, Dương Vạn bực mình, vì quân của y rất giỏi trong việc sàn trận, đổi thế trận. Hiện nay phải đi trên con đường chật hẹp, chỉ có thể hai người một hàng lọt qua mà thôi. Đuổi được khoảng hơn 5 dặm, Dương Thiên cho người báo: phía trước có khoảng 20 quân Việt, ta đã dùng tên tấn công. Lát sau lại báo: không phải 20 quân, mà là 20 bộ quần áo. Quân Việt mắc lên cây để đánh lửa. Dương Vạn ra lệnh: như vậy là chúng sợ hãi bỏ chạy, nên làm nghi binh khiến ta chậm bước mà thôi, đuổi gấp. Y bỏ trung quân vọt lên hàng đầu. Quả nhiên đuổi được khoảng 5 dặm nữa, đã thấy quân Việt đang cầm đuốc chạy phía trước. Hậu quân do một đôi nam nữ tướng cầm kiếm cản hậu. Dương Vạn hô quân đuổi thực gấp. Quân Việt vất vũ khí lại mà chạy. Dương Vạn càng thúc quân đuổi sát hơn. Khi qua khu bằng phẳng, hai quân sắp sát nhau thì có tiếng nổ như sấm trên không, rồi một trái cầu lửa chụp xuống chống thúc vang rồi. Quân Việt từ trong các bụi cây bắn ra như mưa, rồi đám đang chạy từ phía trước đã quay trở lại đánh rất hung hãn. Đôi tướng trai gái dẫn đầu đội quân Việt võ công cực cao, cứ mỗi chiêu của cặp này đánh ra là một Thiết Đột bị giết. Dương Vạn bình tĩnh truyền Dương Bách chỉ huy hậu đội đánh sang phải, Dương Thiên đánh sang trái, còn y đánh vào giữa. Nhưng đôi tướng trẻ cầm tù bà rúc lên một tiếng, từ hai bên hông đàn báo, hổ, sói gầm lên xung vào tấn công. Thoáng một cái, quá nửa quân bị thương, bị chết. Đội Thiết Đột vốn khan xạ, thiện chiến, chúng quay lưng vào nhau chống thú dữ. Viên tướng trẻ Việt lại cầm tù bà rúc lên, thú dữ biến vào rừng mất. Trong khi tên Liên Châu từ 10 cỗ xe tác xạ vào đội hình, binh tướng Tống la hét, nhưng trong bóng đêm mờ mờ ào ào lửa đuốc, không sao biết rõ tình hình địch. Vô tình nhìn lên đỉnh một mỏm đá cao gần đó, Dương Vạn thấy lại một thiếu phổ khác được hơn 100 xạ thủ bảo vệ đang cầm đuốc chỉ huy cho quân Việt tấn công. Y sận cảnh hông than thầm, muốn sống sót hôm nay phải giết chết con nhỏ kia. Y thân dẫn hơn 100 thiết đồ tiến về phía thiếu phổ, nhưng một đàn hổ hơn 20 con từ đâu xông ra cản đường. Nhanh nhẹn, quân thiết đồ tập trung lại thành thế trận, binh sĩ quay lưng vào nhau chờ đón đối thủ. Lại một tiếng nổ lớn trên không, bao nhiêu đuốc của quân Việt tắt hết, tiếng vũ khí, tiếng người, tiếng thú cũng im bặt. Giữa khu rừng, cây cối âm u chập chờn, quân Tống tay cầm đuốc, tay cầm đao chờ đợi. Rừng núi hoàn toàn im lặng, chỉ có tiếng thương binh kêu khóc, tiếng binh sĩ lạc đội ngũ gọi nhau. Một khắc trôi qua, vẫn không thấy quân Việt đâu. Dương Vạn ra lệnh thu nhận xác chết thương binh để rút về trại. Viên sư trưởng trình: ra đi 2.500, bây giờ chỉ còn 1.000 hơn. Dương Vạn chửi thề: bọn chó Việt chỉ quen đánh trộm, rút. Tức thực là tức, từ nãy đến giờ chúng ta chưa được đánh một chiêu phó, chưa được bắn một mũi tên mà đã hao hụt quá nửa quân số. Đội quân Tống mắc thương binh, mắc tử sĩ, đội hậu đội làm tiền đội rút lui. Lui được khoảng 2 dặm, thì đâu đó có tiếng tiêu vọng lại thê lương, thảm não. Dương Vạn cười với viên sư trưởng: bọn chó Việt định bắt trước Trương Lương, dùng tiếng tiêu làm loạn lòng quân ta đây. Vô ích. Bỗng dưng, thiên thấy vật gì lạnh ngắt, mềm mềm từ trên cây rơi xuống đầu y, rồi y cảm thấy đau nhói ở cổ. Y vội cầm vật đó lên xem, thì ra là con rắn. Kinh hoàng, y nói với Dương Vạn: tôi bị rắn cắn. Tiếp theo, Dương Thiên đến lượt binh sĩ kêu oai oái: rắn, rắn cắn, rắn ở đâu nhiều quá. Rồi chính Dương Vạn cũng bị rắn cắn. Đến đây, bao nhiêu đuốc đã cháy hết, quân Tống phải người nọ dắt người kia lò mò đi trong đêm. Lại có tiếng kêu: ôi, tôi dám phải trông, tôi cũng dám phải trông. Dương Bách ra lệnh: ngừng lại, chờ trời sáng, đi nữa sẽ dám phải trông. Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, quý khán giả và các bạn đang đồng hành cùng Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân lắng nghe những nội dung diễn biến của hồi thứ 41, quyển 5, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Tiên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, tiếp sau đây, dưới sự thể hiện và dẫn dắt của người đọc Trịnh Trọng Tuân, Vì Xã Hội .com xin trân trọng kính mời quý khán giả và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn biến tiếp theo của hồi thứ 41, quyển 5, tiểu thuyết lịch sử này. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 5, những nội dung diễn biến tiếp theo hồi thứ 41. Giữa lúc quân Dương Vạn tuyệt vọng, có 3 tiếng thanh la vang lên, rồi tên từ trong các bụi cây bắn ra. Quân Tống kinh hãi la hét thảm thiết. Trong lúc chúng tuyệt vọng đó, thì phía trước mặt có ánh lửa lóe lên, rồi 4 ngọn thuốc cắm ở 4 gốc cây, 4 góc một bãi đất. Đâu đó vang lên tiếng hoa: ta, quán quân thượng tướng quân Đinh Hoàng Nghi và quận chúa Phương Quỳnh, hồi 8 tháng trước chúng ta từng chôn xác 4 vạn quân Tống ở Côn Lôn, Đại Giáp, Ngọc Tuyển, Hỏa Giáp. Nay chư quân bị thương, bị rắn cắn, bị trung đâm cũng sắp bỏ mình ở rừng hoang này. Chúng ta không nỡ giết chư quân, vậy chư quân mau bỏ vũ khí, tiến lên chỗ con lửa này đầu hàng, chúng ta sẽ tha cho. Đám quân Tống còn sống sót vội buông vũ khí chạy về phía bãi đất có đuốc sáng. Biết có khảo thét cũng vô ích với đám binh sĩ thương tích tuyệt vọng. Dương Vạn cùng một số thiết đột khỏe mạnh nhắm hướng bắc bỏ chạy. Bỗng có tiếng tù và rúc lên, rồi phía trước đèn đuốc sáng lòa. Thiếu phủ ban nấy cùng một đội cung thủ với hơn trăm thú vừa hổ vừa báo chặn mất lối đi. Dù can đảm, dù võ công cao, nhưng Dương Phạm bị nọc độc rắn chạy vào cơ thể, y lại sắm phải trông tầm thuốc độc nên không còn sức chiến đấu nữa. Đưa mắt nhìn số binh sĩ sống sót, không người nào còn ý chí chiến đấu. Thiếu phủ cung tay: quận chúa Phương Quỳnh nước Đại Việt xin kính chào Dương tướng quân. Đã đến tình cảnh này, tướng quân định sao đây? Bà chỉ vào đội thiếu niên trẻ: xin giới thiệu với sư tướng quân, hai vị này là sư huynh sư tỷ của tiểu nữ. Dương Thiên la lên: ta nghe nói quân giao chỉ có giao chỉ Vũ Kiêu, Tây Hồ Thất Quái, Thần Vũ Thập Ma, Kim Cương Thập Bát Quỷ. Chồng mi là đệ tam nhân trong giao chỉ Ngũ Kiêu, còn hai đứa này là... Thưa tướng quân, hai vị này chính là đệ tam nhân trong Kim Cương Thập Bát Hùng đấy ạ. Dương Phản nổi cáu: bọn nam man các ngươi chỉ quen cắn trộm, họ Dương này không phục. Nếu mi có bản lĩnh, hãy cùng ta chết ngàn chiêu, còn không thì mi giết ta đi cho rồi. Ta hận mình sơ tâm trúng kế mi thì chỉ biết chết, chứ ta không hàng đâu. Thiếu phủ mỉm cười: thế nào là cắn trộm? Phàm dùng binh thì một là dùng mưu, hai là dùng sức, ba là dùng trận. Đây tiểu nữ dùng mưu mà tướng quân bảo là cắn trộm ư? Còn như nếu tướng quân muốn chiết chiêu thì tiểu nữ xin sẵn sàng nghênh đón. Bà nói với Mai Tam: sư tỷ, xin sư tỷ san lĩnh mấy cao chiêu của đô thống Dương Bách. Sư tỷ phải cẩn thận vì Dương Tam gia xuất thân từ phái Liêu Đông, nổi danh về độc trưởng đấy. Dương Bách thấy đối thủ chỉ là một thiếu nữ, lại biết rõ y sỏi về độc trưởng mà còn dám khiêu chiến với y, y khinh thường cho rằng đây là bọn ngu xuẩn. Vỗ hai tay vào nhau, y hất hàm: người xuất chiêu đi. Mai Tam phát chiêu trong Thiên Phương Trưởng đánh thẳng vào mặt Dương Bách. Bách thấy công lực đối thủ không lấy gì làm mạnh mà lại phát chiêu trong Dương Trưởng thì khinh thường. Y vận độc công rồi phát chiêu đỡ. Trưởng phong của y cực kỳ trầm trọng. Khi hai trưởng gặp nhau thì kinh lực của Mai Tam biến ra âm nhu. Dương Bách kinh hoàng, nhưng y không kịp biến chiêu, bộp một tiếng, trưởng của y mất tâm mất tích. Y nhảy lùi lại rồi tấn công tiếp. Cứ mỗi lần Dương Bách đánh ra một trưởng, Mai Tam dung đỡ rồi lùi một bước. Nhưng cứ sau một chiêu, y cảm thấy cánh tay nặng hơn một chút. Sau khi y đánh đến chiêu thứ 9 thì Mai Tam chuyển sang Dương Cương, bùng một tiếng, Dương Bách bị bay tung trở lại. Y cảm thấy lạnh buốt, chân tay run lẩy bẩy, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập. Dương Thiên lại người đến bên em hỏi: tam đệ sao rồi? Chúng huyền âm độc trưởng. Dương Thiên chỉ tay vào mặt Mai Tam: không ngờ Kim Cương là đệ tử của một tồn hòa thượng nước xanh chính phái mà cũng dùng huyền âm độc tố hại người. Con lõi kia mi dùng huyền âm trưởng với chúng ta không khác gì đọc hiếu kinh trước nhà Khổng Tử, múa búa trước cửa Lỗ Ban. Tam đệ sơ tâm bị chúng kế bi, nhưng không hề gì. Y móc túi lấy ra một cái lọ nhỏ, rồi đổ 3 viên thuốc vào miệng Dương Tam. Dương Tam nuốt đi, rồi ngồi bận công. Dương Thiên cười nhạt: con lòi kia, hãy lĩnh trưởng của ta. Mai Tam lại dùng Thiên Vương trưởng đấu với Dương Thiên. Bình tâm mà xét thì Mai Tam không thể là đối thủ của Dương Thiên. Nàng vừa đánh vừa lui, cũng như Dương Bách, sau 9 chiêu cánh tay Dương Thiên trở thành nặng chiếu, rồi y lảo đảo như người say rượu. Mai Tam điểm một chỉ vào ngực y, rồi túm áo y ném về phía Quân Việt. Dương Vạn thấy hai em võ công có phần cao hơn mình mà bị đánh bại trong trường hợp mờ ám thì kinh ngạc vô cùng. Y quát lên: con lõi kia, mi đã dùng võ công tà môn gì hại nhị tam đệ của ta? Nếu là anh hùng, hãy nói ra trước mặt ba quân. Nói rồi, y vận đủ 10 thành công lực đánh vào người Mai Tam. Biết Mai Tam không hiểu tiếng Hoa, Phương Quỳnh dịch lại cho nàng nghe. Phương Quỳnh vừa dịch xong thì trưởng của Dương Phạm đã bao trùm người Mai Tam. Mai Tam lạng người sang bên cạnh, khiến trưởng của Dương Phạm đánh vào chỗ không. Mai Tam nói với Phương Quỳnh: Phương Quỳnh, sư tỷ không biết tiếng Hoa, muội dịch dùm chị. Rồi nàng giảng giải. Phương Quỳnh dịch: này Dương tướng quân, người phải biết rằng ta là đệ tử yêu của Mộc Tồn Hòa Thượng, thì sao biết huyền âm với tà thuật? Vừa rồi hai gã em người dùng huyền âm công tấn công ta, ta dùng nội công âm nhu đẩy những gì chúng ra đánh ta về cơ thể y. Trong khi đẩy, ta dồn một ít thuốc phá mạch loạn huyết vào thổ huyết âm tâm bào kinh của chúng. Chúng không biết cánh nguy, lại đi uống thuốc giải, rồi vận công cho thuốc tan ra khắp cơ thể. Do đó, thuốc phá mạch loạn huyết nhập tâm mạch mới khiến tâm mạch vỡ ra mà vong mạng. Lời giải thích của Tam Mai, dù tướng Tống, dù tướng Việt đều kinh hồn độc phách. Tất cả cùng nhớ lại chuyện xưa. Lão sư Phan Nam của phái Sài Sơn bị hai ma đầu trong Hồng Thiết Sáo hại thành tàn tật. Ông cắn răng chịu nhục, nghiên cứu tìm ra phép đẩy thuốc vào kinh mạch đối phương. Trong trận đánh tại Hoàng Thành Biệt Kinh, ông đã dùng thuốc độc đẩy vào kinh mạch hai ma đầu, khiến y bị mù mắt, tai điếc, lưỡi cứng, chân tay tê liệt. Suốt hơn 40 năm qua, giang hồ huyền thoại về thuật này và cho rằng đã tuyệt tích. Không ngờ nay Mộc Tồn Hòa Thượng lại đem ra dạy đệ tử Dương Bách là nạn nhân đầu tiên. Xin xem anh linh thần võ tộc Việt của Yên Tử cư sĩ. Phương Quỳnh vẫy tay cho quân lui lại, rồi cung tay nói với Dương Phạm: nếu như tướng quân cho rằng võ công của sư tỷ tôi là tà môn, thì tôi xin dùng võ công Đông A lĩnh giáo cao chiêu của tướng quân. Xin mời tướng quân chỉ giáo. Dương Phạm nghiến răng phát chiêu, trường lực của y trầm trọng, cương nhu hợp nhất, sát thủ cực kỳ ác liệt. Phương Quỳnh liếc nhìn qua, biết đối thủ thuộc phái Liêu Đông. Bà phát chiêu Đông Hải Lưu Phong trả đòn. Bình một tiếng, cả hai cùng lảo đảo lùi lại 3 bước. Phương Quỳnh lại tấn công liên tiếp bằng chiêu Phong Ba Hợp Bích, rồi Phong Đám Sơn Đầu. Dương Vạn bình tĩnh trả đòn. Hai người đấu với nhau được trên 100 chiêu thì công lực Phương Quỳnh bắt đầu cạn sẵn. Cứ mỗi chiêu bà lại phải lùi 1 bước. Nguyên phụ thân Phương Quỳnh là đô đốc Trần Lâm, con trai của Trần Phụ Quốc, đại đệ tử trưởng môn phái Đông A Trần Tử An. Nhưng thời thơ ấu, bà được gửi vào trường của sư thúc là Lý Thường Kiệt học. Trường của Thường Kiệt dạy cả văn lẫn võ, Vì vậy võ công của bà không do phụ thân truyền dạy mà do Thường Kiệt dạy. Kể ra với bản lĩnh của bà cũng thuộc vào loại hiếm hoi so với những người ngang tuổi. Nhưng đối thủ của bà hôm nay là Dương Phạm, một cao thủ phái Không Động, lại đang ở tuổi trên 40, nội công thâm hậu, nên dù bà đã sử dụng hết công lực mà cũng dần dần yếu thế. Phương Quỳnh chợt nhớ lại ngày sinh nhật 95 tuổi mới đây của tổ sư Trần Tử An. Bà đã được người dạy cho cổ loa tâm pháp rồi dặn rằng: trọn đời ta nghiên cứu võ công khắp Trung Nguyên Đại Việt, rồi tốn không biết bao nhiêu tâm huyết mới tìm ra một loại nội công tâm pháp khắc chế tất cả các nội công Trung Nguyên. Bây giờ ta truyền cho con, nhưng ta dặn trước chỉ được dùng khi nào nguy đến tính mệnh và vị quốc đối trận với quân thủ. Bây giờ trước trận, trước thế nguy của Bắc Biên, bằng mọi giá bà phải thắng Dương Phạm. Như vậy bà có thể sử dụng nội công cỏ loa. Nghĩ vậy, bà đánh liền 3 trường bằng tất cả bình sinh công lực, khiến Dương Phạm lùi lại 2 bước, rồi bà vận công theo cỏ loa tâm pháp. Vừa lúc đó, Dương Phạm đánh tới một trường mạnh như núi lở băng tan. Phương Quỳnh nghiến răng đỡ, binh một tiếng. Dương Phạm lảo đảo bật lui 2 bước. Không nhân nhượng, Phương Quỳnh đánh liền 2 chiêu nữa. Dương Phạm nghiến răng đỡ, người y lắc như say rượu, rồi ngã ngồi xuống. Y xua tay, tỏ ý xin thua, miệng mở ra một búng máu. Quận chúa là chỗ thế nào với kinh Nam Vương? Thấy Dương Phạm không gọi mình là Nam Man mà gọi là quận chúa, Phương Quỳnh mỉm cười, nghĩ thầm: ta không cần giết tên này, cứ chần chờ cho nọc rắn, độc tố của trông ngấm vào người y, rồi tha cho y về. Y sẽ chết trước mặt quân tướng Tống để chúng kinh hồn. Nghĩ vậy, Phương Quỳnh cung tay: tôi họ Trần, còn kinh Nam Vương ư? Tôi gọi người là ông trẻ, bởi phụ thân tôi gọi người là chú. Dương à lên một tiếng: quận chúa là cháu của vương, hèn chi chiêu Đông Hải Lưu Phong vừa rồi bao hàm sát thủ kinh khủng. Tiểu tướng từng ở dưới trướng vương xa với công chúa Huệ Nhu, người thường ban thưởng cho tiểu tướng luôn. Thì ra chúng ta đều là người nhà cả. Tục ngữ Việt có câu: đánh nhau vỡ đầu rồi mới nhận họ. Ông chú trẻ của tôi cũng nhắc đến Dương tướng quân luôn. Sự việc đã như thế này thì tôi xin thu nhận tử thi của thuộc hạ tướng quân để tướng quân đem về. Nói rồi, Phương Quỳnh vất tay ra lệnh. Lát sau, nào tử thi, nào thương binh đều được thu gọn lại. Quân Việt cấp cho quân Tống mấy cái xe để chở thây ma, rồi dẫn lối cho ra con lộ lớn. Dương Phạm chắp tay: non xanh còn đó, lục thủy còn kia, sẽ tái ngộ với quận chúa sau. Bọn Dương Phạm đi rồi thì Hoàng Nghi từ trên ngọn cây nhảy xuống. Em hay thực, lát nữa đây gần 2000 cái thây ma trở về trại sẽ trở thành quỷ nhập tràng hớp hồn đồng đội. Lại cái đám binh Tống bị rắn cắn kia, e cứu không kịp nữa. Chúng sẽ đau đớn quằn quại hàng nửa ngày mới chết. Anh nghĩ 3 hồn 7 vía bọn quân khỏe sẽ thăng thiên mất. 4 người rút quân về tới Chi Lăng thì có sứ giả của phò mã Thân Cảnh Long tới. Sứ giả trình bày: thưa thượng tướng quân, đạo Lạc Châu đột kích vào trại Vĩnh Bình thành công mỹ mãn. Công chúa Thiên Thành giết chết tên Hoàng Kim Khôi, diệt sạch bọn Hoàng Nam phản bội, đốt hết kho lương, sau đó rút lui. Tu Kỵ Lý Hạo đem quân truy kích, trên đường rút lui ta gặp phải đạo binh của Hoàng Kim Mãn đang di chuyển. hai bên tao ngộ chiến giữa rừng. Quân của công chúa chỉ hơn nghìn phải rút vào rừng. Hoàng Kim Mãn đem quân vây kín. May đâu sau khi chặn đánh truy binh, Phỏ Mã biết công chúa bị tây, người đem quân đánh tập hậu Kim Mãn, y thua chạy, thì chúng ta lại gặp lại quân của Tu Kỷ. Tu Kỷ đối với Phỏ Mã ngang tay, còn Lý Hạo bị công chúa giết chết. Giữa lúc bên ta gặp nguy, lại có tin đạo binh Dương Vạn đuổi theo tướng quân bị bại. Tu Kỷ phải ra lệnh rút quân về. Hiện Phò Mã ở đâu? Hiện Phò Mã với công chúa đang đi khắp các trang động tổ chức ban lệnh lại. Phò Mã có lệnh cho tướng quân, người được tin Hy Ninh Đế ban chỉ cho Quách Quỳ rằng thế trang động nào không chống Tống thì không được đánh. Vì vậy Phò Mã muốn cho các trang động Lạng Châu tuyệt đối im lặng. Như vậy mình giữ được toàn vẹn. Đợi khi Tống xuống Đồng Bằng đang giao chiến phòng tuyến Như Nguyệt, bấy giờ các trang động mới đánh tập hậu cướp lương. Hoàng Nghi trình bày diễn tiến trận đột kích đánh quân truy cản của mình cho sứ giả nghe. Hầu tường trình với thân Phò Mã. Hầu còn gửi thủ cấp tên Hoàng Kim Ngân đem về nộp cho Phò Mã, để người đem bêu khắp các trang động làm gương cho bọn độc chủ trang chủ phản bội. Cho đến trưa vẫn chưa có tin tức của công chúa Côi Sơn. Hoàng Nghi sai Tế Tác mang chim ưng đi dò thám. Hơn nửa giờ sau, Tế Tác về cho biết trại Quyết Lý đang bị quân Tống bao vây tấn công. Trận chiến diễn ra ác liệt vô cùng. Người trực tiếp đốc chiến là Quách Quỳ. Giữa Quyết Lý với Chi Lăng, Tống có một đạo binh khoảng 5.000 người mai phục, dường như sợ ta tiếp cứu. Đạo này sau khúc trận chỉ huy. Hoàng Nghi Phương Quỳnh nóng nảy vô cùng, đi đứng bồn chồn không yên. Ý hầu muốn đem quân tiếp viện cho Quyết Lý. Ngặt vì lệnh bắt phải giữ đồn, cố thủ, kéo dài thời gian nên đành chịu. Trong khi hầu kiểm điểm binh mã, thì phu nhân viết tấu chương sai chim ưng mang về triều tường trình ba mặt trận. Mãi đến sợ ngọ mới thấy chim ưng mang theo tin tức từ Quyết Lý về: ta tấn công Tây Bình, đốt lương thảo, diệt bọn Hoàng Kim Ngọc dễ dàng. Khi ta rút lui thì Trương Chi Sám mang thiết đột đuổi theo, y bị chúng phục binh của phu quân ta. Ta cũng đánh quạt trở lại, ta giết Trương Chi Sám tại trận tiền. Giữa lúc chiến trận nghiêng về phía ta thì Yên Đạt mang quân đến tiếp viện, rồi Tu Kỳ đánh vào bên trái, Đào Bật đánh vào bên phải, Diêu Tự đánh vào phía sau. Chính Quách Quỷ đốc chiến, chúng ta đành phải rút quân về đồn Quyết Lý. Hiện ba tên này đem quân đánh ta. Từ sáng đến giờ, chúng xung phong đến ba lượt đều bị đánh lui. Quân Tống, quân Bảo Giáp chết, trước sau ước hơn vạn. Bây giờ chúng rút lui, nghỉ ăn trưa. Kết quả ba đợt xung phong, chúng đã lấp được hai cái hào, phá ba lớp hàng rào rồi. Nếu chúng thí một vạn quân nữa, thì Quyết Lý thất thủ mất. Có cách nào tiếp cứu ta không? Hoàng Nghi bàn với Phương Quỳnh: tuy lệnh không cho chúng ta xuất trại, nhưng trong trường hợp này ta cũng phải tìm cách gì để cứu Quyết Lý chứ. Em thấy đội quân của khúc trận chặn đường Chi Lăng đi Quyết Lý đóng ở khu rừng Lau Sậy. Mùa này Lau Sậy chết khô, mấy hôm nay trời nắng, Lau Sậy dễ bắt lửa. Vậy ta có thể dùng hỏa công đốt chúng không? Ừ nhỉ, đêm nay ta sẽ dùng lôi tiễn đốt bỏ khúc trận. Hầu suýt xoa: ta sau quân kỳ này giết được năm tướng Dương Vạn, Dương Thiên, Dương Bách, Lý Hạo, Trương Chi Giám, chắc quân Tống dao động lắm. Kính thưa quý khán giả, quý khán giả và các bạn đang đồng hành cùng Vì Xã Hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân, theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn biến của hồi thứ 41, quyển 5, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Ngay sau đây, dưới sự thể hiện và dẫn dắt của người đọc Trịnh Trọng Tuân, vì xã hội.com xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe và theo dõi những nội dung diễn biến cuối của hồi thứ 41, quyển 5 tiểu thuyết lịch sử này. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 5, những nội dung diễn biến cuối của hồi thứ 41. Chiều hôm đó, có tin tế tác của công chúa Thiên Thành báo Quách Quỳ biết rõ ta cố tình làm chậm bước tiến quân Tống, nên y quyết định để lại vài vạn quân công ải Quyết Lý cầm chừng, rồi đánh Chi Lăng thực gấp. Tu Kỳ hiến mưu dùng hư kế đánh Quyết Lý để dụ cho quân Chi Lăng tiếp viện thì đánh mới dễ, vậy phải cẩn thận. Hoàng Nghi sủng mình, suýt nữa bọn mình trúng kế sạc, nhưng lỡ chúng đổi hư thành thực đánh Quyết Lý thì sao? Lý Tam Bản, ta cứ chờ. Nếu đúng như tin của công chúa Thiên Thành báo thì ta không cần tiếp cứu Quyết Lý, chỉ nội sáng mai chúng tiến đánh ta, đám quân khúc trận phục suốt ngày không thấy ta xuất đồn thì chiều chúng sẽ rút về nơi nào đó đóng trại, ta sẽ liệu tình hình mà đối phó. Quả nhiên chiều hôm đó tế tác báo cho biết quân khúc trận đã đóng trại ngay giữa khu bãi trống Long Sậy dưới chân núi Kháo Mẹ. Hoàng Nghi vỗ tay, tên khúc trận khôn bỏ mẹ đi ấy, y đóng quân ở khu bằng phẳng lại dựa lưng vào núi thì không sợ ta tập kích, nhưng y không biết rõ trang bị của ta. Đêm nay ta đánh y một trận cho biết tay nhau. Được, ta cho binh sĩ đi ngủ sớm, sang giờ Sửu thì khởi sự. Trong khi đó, bên phía quân Tống, đêm trước vì Quách Quỳ không phòng bị nên bị quân Việt đánh vào ba căn cứ Vĩnh Bình, Tây Bình, Lộc Châu, là nơi đồn trú ba đạo binh đệ tứ Ngũ Lục với ba lữ Hoàng Nam thuộc Môn Châu. Kết quả ba tướng chỉ huy ba đạo quân bị giết, ba anh em họ Hoàng chỉ huy đám phản quân cũng bị giết, ba đạo quân bị hao hụt nặng. Đạo đệ Lục bị chết gần hết, chỉ còn sống sót hơn 300 quân cùng với ba anh em họ Dương bị rắn cắn, dẫm phải chuông, bị trúng độc trường, thất thểu chở thương binh tử sĩ về, rồi đến trưa cũng chết hết. Lập tức Quỳ ra lệnh lấy quân bảo sáp bổ sung cho đạo đệ tứ, đệ ngũ. Còn đạo đệ Lục, Quỳ su di quân của các đạo khác một nửa, lấy một nửa là bảo binh tái lập lại, rồi sai khúc trận chỉ huy đạo này. Quỳ họp chư tướng bàn kế tiến về Thăng Long. Tu Kỳ hiến kế để lại vài vạn quân vây Quyết Lý, rồi dốc toàn lực đánh Chi Lăng. Ải Chi Lăng quá kiên cố, vậy hãy xả công ải Quyết Lý để dụ Chi Lăng tiếp viện rồi chặn đánh. Quỳ đồng ý, y dùng bốn danh tướng Yên Đạt, Tu Kỳ, Diêu Tử, Đào Vật xô quân tấn công Quyết Lý suốt nửa ngày, chỉ phá được lớp hàng rào thứ ba, lấp được con lạch thứ ba, thế mà chết mất hơn 7.000 bảo sáp với 5.000 quân triệu. Cảm thấy chán nản, Quỳ than với thủ hạ: quân thủ trong Quyết Lý là hiệu quân Kinh Bắc, chứ chưa phải tiên tử binh, mà chúng trấn thủ đồn còn vững như vậy. Uống hồ quân trấn Chi Lăng là hiệu Quảng Vũ, nổi tiếng thiện chiến, lại do vợ chồng Đinh Hoàng Nghi, Lý Tam thống lĩnh. Đến trưa, Quỳ ra lệnh ngừng tấn công, cho quân nghỉ ngơi, hy vọng Hoàng Nghi xuất ải cứu Quyết Lý, y sẽ tung phục binh bao vây, rồi sẽ tiến đánh Chi Lăng. Nhưng cho đến tối vẫn không thấy quân Chi Lăng xuất ải, Quỳ đành ra lệnh cho Khúc Trần đóng quân lại nghỉ ngơi giữ sức. Để tỏ tình phụ tử chi binh, Quỳ qua đêm với đạo quân Đệ Lục mới được tái lập, để binh sĩ lên tinh thần. Nguyên Quách Quỳ với Triệu Tiết có sự bất hòa lớn lao. Năm trước Tiết được cử làm chánh tướng, Lý Hiến làm phó. Tiết thì cậy tài kiêm văn võ, lại thuộc vây cánh Vương An Thạch. Hiến thì ý mình là tổng lĩnh thị vệ, được tuyên nhân Thánh Liệt Hoàng Thái Hậu tin sủng. Vì vậy Hiến thường cãi Tiết. Vương An Thạch khuyên vua không nên sủng hoàn quan, xin cách Hiến. Cách Hiến rồi, vua hỏi Tiết nên dùng ai thay Hiến. Tiết tiến cử Quách Quỳ. Khi vua hỏi Tiết, ngươi biết Quỳ ai giỏi hơn ai? Tiết nói nhún, Quỳ giỏi hơn. Vì vậy vua cử Quỳ làm chánh tướng, Tiết làm phó. Quan nghiệt thay, Quỳ lại thuộc phe của cựu đảng, họ xa gần với phó tể tướng Ngô Xung, người đối đầu số một của Vương An Thạch. Vì vậy trong những lúc nghị sự ở Biệt Kinh, Quỳ với Tiết thường cãi nhau, đôi khi cãi nhau ngay ở trước mặt vua. Trong khi trên đường đem quân xuống Nam thì Vương An Thạch bị cách chức, Ngô Xung chủ hòa lên làm tể tướng. Ngô viết thư cho Quỳ rằng hãy tiến quân chậm chậm, đóng tại biên cương chờ đợi xem sao. Chính vì vậy mà bây giờ Quỳ còn đóng quân ở đây. Quỳ hỏi Khúc Trần, trên đường xuống Nam qua chiến trường Côn Lôn, Đại Sát, Ngọc Tuyền, Hỏa Giáp, Ung Châu thì từ tướng cho đến quân đều mất hết chí khí chiến đấu. Chính vì vậy mà đêm qua quân Việt cướp trại, phục binh đánh quân truy kích thành công. Trần đề nghị, hôm qua ta đã vào được đến lớp rào thứ ba, nếu như ngày mai ta quyết đánh nữa thì có thể tràn ngập được ải này. Ta thực không nỡ, ta mới vào lớp thứ ba mà đã chết hơn vạn. Nếu như muốn đánh đến lớp thứ 10 rồi cận chiến chiếm đồn, e phải hao hụt gấp đôi, thì thực là phí nhân mạng sĩ tốt quá đáng. Khúc Trần an ủi, nhưng hôm trước một chỉ sự trong kinh đưa ra về vụ đánh đồn Ngọc Sơn, nếu cần một đổi 10 thì vẫn được coi là chiến thắng. Vì vậy tiểu tướng thấy các tướng Triệu Tiết, Tu Kỳ, Yên Đạt, Diêu Tử, Đào Bật đều nhất quyết đánh Chi Lăng, dù tổn thất ta cũng đành hy sinh vậy. Hai người bàn cho đến giờ Sầu, trong quân đánh trống báo hiệu tắt đèn đi nghỉ. Y vừa chợp mắt một lúc thì có tiếng la cháy cháy cháy, rồi có tiếng trống báo động. Quách Quỳ, Khúc Trần cùng vùng dậy thì trước mặt hai người hiện ra một biển lửa. Xung quanh khu đóng quân lau sậy bốc cháy ngùn ngụt. Trần hô quân dập tắt lửa, nhưng ở giữa sừng lau sậy lấy đâu ra nước, ra dụng cụ cứu hỏa? Binh sĩ đảo Đệ Lục này một nửa lấy từ các đảo khác, một nửa lấy từ bảo binh mới tái lập, nên tổ chức còn lộn xộn, trên dưới chưa thuộc mặt nhau. Lệnh ban ra không được thi hành nghiêm minh. Tướng quát tháo, mặc tướng quát tháo, binh sĩ la hét, mặc binh sĩ la hét. Lửa mỗi lúc một bốc cao, chỗ sậy bốc cháy mỗi lúc một thu hẹp. Quân sĩ bỏ chạy hỗn độn, không còn phân biệt đội ngũ nữa. Quách Quỳ ra lệnh chém đầu hơn 10 người mới chỉnh được đội ngũ. Quỳ bàn với Trần, khi bọn Nam Man thiết kế dùng hỏa công, Chúng nghĩ rằng gặp lửa cháy, ta sẽ bỏ chạy về phía Bắc. Vì vậy, chúng đốt ba phía Đông, Tây, Nam rất kỹ. Còn phía Bắc đi để hở khu thông với con đường lớn. Như vậy rõ ràng, chúng dụ ta chạy về phía đó, rồi phục binh chặn đánh. Đã vậy, ta cố sập tắt lửa, rồi đóng quân tại đây, cho chúng biết ta không ngu như chúng tưởng. Hai tướng ra lệnh cho binh sĩ, dùng đao phát quanh một khu xung quanh một bãi lớn, rồi truyền quân rút vào đó. Quả nhiên, biện pháp này khiến lửa không lan đến chỗ trú quân. Quỳ cho quân sĩ ngồi dựa vào nhau mà qua đêm, chờ trời sáng sẽ có quân tiếp viện. Mọi sự vừa xong xuôi thì bỗng có hàng chục tiếng rít xé gió trên không, hàng chục vệt lửa xanh đỏ vàng bay vọt lên cao, trông rất đẹp mắt. Rồi những vệt đó phát nổ, biến thành trái cầu lửa nổ chụp xuống chỗ đóng quân. Hoàng thạch, mã não, nhựa cháy chụp xuống đầu binh tướng Tống. Binh tướng Tống la lớn, lôi tiễn, lôi tiễn. Nhiều người bị cháy như cây thuốc, hàng loạt lôi tiễn tiếp tục bắn tới. Lôi tiễn tuy không làm chết nhiều người, nhưng làm quân Tống kinh hoàng vì nhựa cháy. Hoàng thạch rơi trúng người bị bỏng. Một vài mũi trúng khu cỏ khô lại làm lửa bốc cháy ngùn ngụt. Quân sĩ bị lôi tiễn bắn chộp lên đầu, muốn bỏ chạy, nhưng vì sợ bỏ chạy sẽ bị chém đầu, nên đành ngồi trơ thân ra chịu trận, miệng la hét kêu khóc. Khúc trận bản: cơ chừng này đến sáng quân sĩ sẽ bị bỏng chết hết, chỉ bằng ta rút lui thì hay hơn. Quách Quỳ ra lệnh: binh pháp có câu, tìm chỗ sống ở chỗ chết. Bọn Nam Man đốt bốn phía để hở phía Bắc, vậy chắc chúng phục binh ở đây chờ ta. Nay ải Chi Lăng ở phía Nam, tức chỗ chết của ta, chúng sẽ không phục binh tại đây. Vậy ta cho quân âm thầm rút về phía Nam, sau đó vượt con đường ở chân núi vòng lên Bắc. Lệnh vừa ban ra, lập tức quân Tống rời chỗ trú quân, rút theo con đường cái hướng về Chi Lăng. Khi người lính cuối cùng ra khỏi khu vực thì lôi tiễn cũng ngưng bắn. Đoàn quân âm thầm rút lui vừa được khoảng 4 dặm thì có 3 tiếng thanh la, rồi tiếp theo tiếng trống thúc vang sồi. Tên từ bên vẻ đường bắn xa như mưa. Trong đêm tối, quân Tống không biết ai bắn, bắn từ đâu, mà chỉ thấy đồng đội trúng tên kêu thét lên lăn ra chết. Quách Quỳ hô lớn: nằm xuống hai bên lề đường để tránh tên, đề phòng phục binh tấn công. Biện pháp này quả nhiên hữu hiệu, không thấy tên bắn xa nữa, lại cũng không thấy trống thúc quân xeo. Rừng núi trở lại yên bình, chỉ còn tiếng thương binh rên rỉ. Thời gian trôi qua khoảng hơn khắc, thình lình có tiếng tù và xúc lên thê lương. Ú ú, rồi tiếng hổ gầm, tiếng sói giống, tiếng sói tru. Tiếp theo, hổ, báo, sói trong rừng nhảy xa. Quân Tống kinh hoàng bỏ hàng ngũ chạy tứ tán. Đến trình độ này thì Quách Quỳ khúc trận cũng đành buông xuôi. Hai người tập hợp được đội võ sĩ cần vệ binh xung quanh, cố thủ chờ trời sáng sẽ có viện quân. Sau đợt tấn công của thú binh, rừng núi lại trở về yên tĩnh. Quách Quỳ khúc trận cùng đội quân còn sống sót đành ngồi xuống đất chờ đợi, trong khi lòng xối như tơ vò. Trời sáng dần, trong màn sương dày đục, Quách Quỳ đứng dậy quan sát. Trên con đường dài hun hút ngổn ngang tử thi, cái thì bị tên xuyên qua đầu, qua ngực, cái thì bị thú bổ nát thây, cái thì nằm ngửa, mắt mở thao láo nhìn trời. Quách Quỳ hỏi khúc trận: theo như khúc tướng quân đoán, thì bọn nào bắn lôi tiễn phục binh đánh ta đêm vừa qua? Thưa nguyên soái, với kế phục binh để chống phương Bắc khiến ta giúp phương Nam, thì Tôn Mạnh với Thanh Huynh không thể nghĩ xa được. Tiểu tướng đoán là Đinh Hoàng Nghi, Phương Quỳnh, Lý Tam, Mai Tam. Ta cũng nghĩ vậy. Khúc Trần hỏi, bây giờ ta rút về hay chờ viện quân? Chờ viện quân biết đến bao giờ? Ta rút thôi. Còn thương binh, không lẽ để chúng lại, trong khi ta chỉ còn không quá 500 người toàn vẹn? Đành vậy. Quỷ cùng Trần thất thểu đi trước, đoàn quân không cờ, chẳng hàng lối lê bước theo sau. Đi được khoảng 6 sẵm thì có tiếng chống thúc, rồi một đội quân Việt hùng tráng dàn ra chặn mất lối đi. Phía trước có hai cây cờ, cây thứ nhất cờ nền màu vàng, trên theo con rồng màu đen với hàng chữ Thiên Tử Binh Quảng Vũ. Cây thứ nhì nền xanh có hàng chữ Quán Quân Thượng Tướng Quân Chính Tâm Hầu Đinh. Một đôi nam nữ cưỡi cọp đứng song song chặn mất lối đi. Quỳ đưa mắt nhìn, nam thì hùng vĩ uy nghi, nữ thì sắc nước hương trời, dáng điệu ôn nhu văn nhã. Quách Quỳ đã được khu mật Việt Tống cung cấp đầy đủ tình hình trận liệt quân Việt, tiểu sử các tướng tài năng sư thừa sở thích xa cảnh. Vì vậy nhìn lá cờ, y biết ngay người đối diện với y là Đinh Hoàng Nghi, Phương Quỳnh. Y nghĩ thầm, chỉ với hiểu Thiên Tử Binh Quảng Vũ mà vợ chồng tên nhóc con này đánh tan đạo binh Đệ Lục ngày hôm qua. Ta đã tái lập, hôm nay chúng lại đánh tan một lần nữa. Đau đớn cho ta, một danh tướng thiên triều mang đại quân Bình Man chưa được đánh một chiêu võ, bắn một mũi tên mà bị thất bại như thế này. Vợ chồng Đinh Hoàng Nghi ngồi yên trên mình cỏ, miệng tủm tỉm cười rồi nghiêng mình. Quán Quân Thượng Tướng Quân nước Đại Việt Trấn Thủ Chi Lăng xin kính chào Tuyên Huy Nam Việt Kinh Lược Nam Thủy Sứ Quách Đại Tướng Quân và Vũ Dương Đại Tướng Quân Khúc. Quách Quỳ nổi cộc lên chửi, bọn Nam Man các người chỉ sòi đánh trộm, mi có sỏi đem cả hiệu binh Quảng Vũ ra đối trận với ta, ta có thua cũng đành cam chịu, chứ mi đánh trộm như thế này thì không đáng mặt Nam Nhi Đại Trượng Phu. Đến đây có tiếng trống thúc pha với tiếng quân xeo, tiếng vũ khí chạm nhau từ xa vọng lại. Phương Quỳnh đưa mắt cho một nữ binh tế tác, nữ binh này đi liền. Bà cười rất tươi, nói với Quách Quỷ, Quách Nguyên Soái ơi, người đem quân đốt kho lương Lộc Châu là tiểu nữ chứ có phải phu quân tiểu nữ đâu, rồi phục quân diệt đạo quân Đệ Lục cũng là tiểu nữ với sư tỷ Mai Tam, trận bắn Lôi Tiễn dùng thú binh cùng bắn tên đêm rồi lại cũng là tiểu nữ với sư tỷ Mai Tam cả, chứ phu quân tiểu nữ nào đã ra tay. Bọn tiểu nữ là đàn bà chứ có là đàn ông đâu mà Nguyên Soái bảo nam nhân Đại Trượng Phu. Hoàng Nghi chỉ tay về phía Chi Lăng, Quách Nguyên Soái, tiểu tướng được lệnh Nguyên Soái Thường Kiệt trấn thủ ải Chi Lăng. Tiểu tướng nghe nói thời niên thiếu Nguyên Soái từng sang Đại Việt, hẳn biết nhiều về địa danh này. Tiểu tướng cũng được biết sư phi tổ phụ của Nguyên Soái là Quách Quân Biển từng theo Nguyên Soái Hầu Nhất Bảo đánh Đại Việt. Trận ấy Hầu bị giết, còn tổ phụ của Nguyên Soái bị bắt cầm tù. Nay tiểu tướng cũng chuẩn bị một căn nhà thực đẹp, trồng đủ hoa thơm cỏ lạ ở bờ hồ Tây, đợi khi Nguyên Soái qua Chi Lăng sẽ rước Nguyên Soái về đó ở. Nguyên Soái nghĩ sao? Ghi chú: trong Triệu Thị Trinh Tiểu Giao Chỉ Ký chép rằng, tuy Hoàng Nghi nói đùa, nhưng Quách Quỳ vốn úy kỵ địa danh Chi Lăng, vì vậy sau này Triệu Tiết Tu Kỳ đề nghị bỏ đường Chi Lăng, dùng đường Thượng Đạo Đâu Đỉnh đánh xuống Phú Lương. Quỳ tuy ghen tài, ghét chịu tiết, nhưng cũng phải nghe theo. Chính vì vậy mà có trận đánh đẫm máu ở Phú Lương, Vạn Xuân, Như Nguyệt sau này. Trong khi Hoàng Nghi đối đáp với Quách Quỳ, thì nữ binh Tế Tác trở lại báo với Phương Quỳnh. Bốn đạo quân Tống lại đánh quyết lý rất hung hãn, có hai đạo thiết kỵ Tống đang tiến lại đây. Đến đó, tiếng vó ngựa phi lộp cộp tới gần. Biết bản lĩnh cả hai vợ chồng với đội nữ binh có vây bắt Quách Quỳ với khúc trận cũng không nổi, mà phía sau viện binh của chúng đã tới. Hoàng Nghi nghiêng mình vái Quách Quỳ hai vái, rồi nói với vợ: bây giờ Quách Khúc nhị vị chẳng may xa cơ, lỡ thế mà vợ chồng mình bắt người thì không phải là anh hùng hào hán. Thôi, mình để hai vị về chỉnh đốn lại quân mã, rồi sẽ gặp nhau ở Chi Lăng cũng không muộn. Bấy giờ em muốn trói hai vị lại đâu có khó. Hai người hô lên một tiếng, đôi cọp thùng thẳng tiến vào khu rừng cây sầm soạt. Đội nữ binh cũng theo sau, phút chốc mất dạng. Vừa lúc đó, một đạo thiết kỵ Tống phi đến như bay. Tướng dẫn đầu là Trương Thiết Cử. Khi thấy Quách Quỳ khúc trận trong tình trạng thê thảm thì kinh ngạc vô cùng. Nguyên soái, cái gì đã xảy ra? Khúc trận đáp: đêm qua chúng ta bị thú binh thần nọ lôi tiễn đánh suốt đêm. Người mau thu nhặt xác tử sĩ rồi đem về bên đất Trung Nguyên chôn cất. Hình chụp cửa ải Chi Lăng và bia kỷ niệm tháng 8 năm 2001, nơi mà năm 1076 anh hùng Đinh Hoàng Nghi cùng phu nhân trấn ngự. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, như vậy đến đây quý thính giả và các bạn đã đồng hành cùng Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân lắng nghe xong toàn bộ những nội dung và diễn biến của hồi thứ 41 quyển 5 tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi những nội dung diễn biến của tiểu thuyết lịch sử này ở những hồi còn lại của quyển 5 ở phần tiếp sau. Một lần nữa, Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chú ý theo dõi và lắng nghe của quý thính giả và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.